Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, chương 482, không thể tin ra Cát Lượng. Kế nữ hoa về sau, Chuẩn Đề, Nguyên Thủy, Thái Thượng Lão Quân, Thông Thiên Thánh Nhân, Thái Thượng Lão Quân, từng tái xuất hiện tại thí luyện chi tháp bên trong, nhìn thấy Tiêu Thiên trèo lên tháp. Một vòng hận sắc xuất hiện tại những này cái gọi là thánh nhân trong mắt. Nhưng là, ngay cả thiên đạo đều bị Tiêu Thiên che tay diệt sát. Bọn hắn làm là thánh nhân, lại nào dám lại đi cùng Tiêu Thiên đối nghịch. Từng cái cẩn thận từng ly từng tí che giấu lên trong lòng hận ý. Như là nữ hoa, cung cung kính kính đứng ở một bên, bày làm ra một bộ khiêm tốn tư thái. Cùng ngành Tiêu Thiên tiếp tục trèo lên tháp, cái này thí luyện chi tháp, còn mẹ nó thật cao a. Mặc dù trên đường đi đều là các lộ thần tiên thánh nhân, kẹp đạo hoan. Ngành, dù sao cũng là gần 1000 tầng tháp cao, bò bò Tiêu Thiên rốt cục không thể nhịn được nữa. Ở trong lòng nôn lên rãnh đến không phải là vì khảo nghiệm người chơi thực lực à. Vì lông gì nhất định phải làm cái thí luyện chi tháp a. Ngươi nói ngươi ở trên đất bằng là một cái mê cung không được sao? Lại không nhưng liền làm cái là nam nhân liền tiếp theo vạn tầng cũng có thể a. Đi xuống dưới dù sao cũng so đi lên dùng ít sức được nhiều. Bất quá nghĩ lại, đại khái vẫn là thí luyện chi tháp nghe tương đối uy vũ bá khí. Nhìn cũng tương đương sâu sâu dáng vẻ, bất chi bất giác. Đã là thí luyện chi tháp 999 tầng. Tầng này không gian lại là một mảnh hỗn độn, phảng phất thế giới sơ khai bộ dáng. Từ hỗn độn thế giới bên trong thình lình xuất hiện 3000 ma thần. Bất quá nơi này 3000 ma thần cũng không như là Tiêu Thiên tại hồng hoang thế giới bên trong nhìn thấy như thế, bị thiên đạo gông xiềng trói buộc chặt, mà là thân hóa các loại hình thái, tranh đấu tại hỗn độn thế giới bên trong. Nhìn thấy Tiêu Thiên đăng nhập, 3000 ma thần cũng cùng một chỗ ngừng dưới tranh đấu, phân loại thành hai nhóm, hướng phía Tiêu Thiên biểu thị thần phục, từ đó tránh ra một đầu đại nói. Thông suốt thí luyện chi tháp đệ nhất 1000 tầng, thứ 1000 tầng, cũng chính là Gia Cát Khổng Minh sở thiết dưới ban thưởng cuối cùng một tầng. Làm Tiêu Thiên đạp vào 1000 tầng thời điểm, trước mắt thì là xuất hiện một bộ vô cùng to lớn, tản ra khí tức khủng bố thân thể. Này khí tức mặc dù kinh khủng, nhưng lại hết sức quen thuộc. Nhìn thấy cỗ này cao vút trong mây thân thể, Tiêu Thiên trên mặt cũng rốt cục hiện ra một tia kính ý. Cái này thân cao 99000 trượng bàng bạc cự nhân, chính là khai thiên tích địa đệ nhất nhân. Bàn cổ thị, vô luận là hỗn độn thần châu, vẫn là cửu chuyển huyền công, vu tộc huyết mạch, Tiêu Thiên tại hồng hoang thế giới bên trong lấy được hết thảy, có thể nói đều nguồn gốc từ bàn cổ thị. Bất quá Tiêu Thiên kinh lịch hồng hoang, chính là bàn cổ thị khai thiên tích địa, thân hóa vạn vật về sau mấy ngàn năm thậm chí vài vạn năm thế giới. Mặc dù đã từng cùng bàn cổ một sợi tàn hồn đối thoại, nhưng một sự thật là, trong cái thế giới kia, bàn cổ là thiên đạo tính toán, sớm đã vẫn lạc, không còn tồn tại. Nghĩ không ra, tại cái này thí luyện chi tháp bên trong, lại còn có thể nhìn thấy bàn cổ chân thân, có lẽ cũng chỉ là trong game hình chiếu, nhưng là, chính mắt thấy bàn cổ cầm trong tay cự phủ, đứng vững vàng ở thiên địa trong lúc đó, Tiêu Thiên trong lòng vẫn còn có chút động dung. Không phải bởi vì đối phương truyền thụ chính mình cửu chuyển huyền công hỗn độn thần châu, mà là bởi vì đối phương khai thiên tích địa, phản kháng thiên đạo phần này khí khái. Trôi nổi ở giữa không trung hỗn độn thần châu, tựa hồ cũng cảm giác nơi này dư thừa linh khí, thanh sắc quang mang trở nên càng hừng hực, không ngừng xoay tròn, điên cuồng hấp thu chung quanh thiên địa chi lực. Mà Tiêu Thiên sau lưng to lớn hư ảnh pháp tướng cũng dần dần trở nên thực thể hóa. Xa xa nhìn lại, thiên địa trong lúc đó thình lình đứng sừng sững lấy hai cái giống nhau như đúc cự nhân, tản ra khí thế cường đại, tựa hồ ngay cả toàn bộ thiên địa đều muốn bị chấn vỡ. Ha ha ha ha ha ha ha, không hổ là lão tử lựa chọn định truyền nhân, không có cô phụ lão tử nguyện vọng. Nhìn thấy trước người cơ hồ cùng mình giống nhau như đúc bàn cổ chân thân, cự nhân phát ra một trận chấn động thiên địa, cười to. Trong tiếng cười tràn đầy vui mừng cùng thỏa mãn, tiểu tử, người tại hồng hoang thế giới bên trong làm ra hành vi, lão phu mặc dù bỏ mình vạn năm, lại đều nhìn ở trong mắt, rất là vui mừng, rất là vui mừng. Hiện nay, người tu vi cảnh giới đã sớm siêu việt lão phu, càng là phá diệt thiên đạo, sáng lập đại nói, trở thành hồng hoang chúa tể. Lão phu đã không có cái gì có thể dạy ngươi đồ vật, đã từ lâu không phải đối thủ của ngươi. Cái này thí luyện chi tháp thứ 1000 tầng khảo nghiệm, cũng liền không lại tự rước lấy nhục, thoải mái để ngươi quá quan a. Cái này bàn cổ lão nhi, thật đúng là không câu nệ tiểu tiết, có chút ý tứ. Tiêu Thiên mỉm cười, tạ tiền bối, gật gật đầu. Bàn cổ nụ cười trên mặt bỗng nhiên thu liễm, mặc dù tầng này để ngươi thông qua, bất quá lão phu còn có một cái lời khuyên, hy vọng ngươi có thể nghe theo. Lời khuyên? Tiêu Thiên trong lòng không khỏi khẽ động, mời nói. Thí luyện chi tháp khảo nghiệm dừng ở đây, mục đích của ngươi cũng đã đạt tới. 1000 tầng phía trên đã không phải là ngươi ta có thể chạm đến thế giới. Không ngại như vậy buông tay, có ý tứ gì? Khuyên chính mình từ bỏ khiêu chiến ra tháp. Tiêu Thiên trong lòng hơi chấn động một chút, tại trong ấn tượng của hắn, ngay cả thiên đạo cũng dám làm trái bàn cổ thị, thế nhưng là một cái không sợ trời không sợ đất ra hỏa, nghĩ không ra vậy mà hội ngăn cản chính mình tiếp tục khiêu chiến thí luyện chi tháp. Đây rốt cuộc là bàn cổ bản ý, vẫn là chịu đến trò chơi điều khiển? Trí nhớ của kiếp trước bên trong, người chơi trong lúc đó một mực lưu truyền dạng này một cái truyền ngôn. Tại thí luyện chi tháp thứ 1000 tầng, ẩn giấu đi cái trò chơi này trung cực bí mật. Có thể kiếp trước 3 năm trò chơi kinh lịch, ngay cả leo lên 1000 tầng người chơi đều không có, chớ nói chi là để lộ cái này trung cực bí mật. Hiện nay hắn đã leo lên thí luyện chi tháp thứ 1000 tầng, đạt đến người chơi trước nay chưa có một cái độ cao. Thế nhưng tại này 1000 tầng phía trên, khai thiên tích địa bàn cổ lại ngăn cản chính mình tiếp tục trèo lên tháp. Không, Tiêu Thiên thật sự là rất kỳ quái, cũng rất tò mò, thí luyện chi tháp 1000 tầng phía trên đến cùng có cái gì? Bàn cổ thị lại là trầm mặc không nói. Nghĩ nghĩ, Tiêu Thiên lắc đầu, ta đã tu thành huyền công cửu truyền, liền đã thu hoạch được bàn cổ chân thân. Ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, đã ta chính là ngươi. Ngươi liền nên biết, chỉ bằng vào một hai câu là không thể nào ngăn cản ta tiếp tục trèo lên tháp. Dứt lời, Tiêu Thiên cũng không còn đi xem bàn cổ thị, mà là ngẩng đầu nhìn về phía trời vô ích. 1000 tầng về sau, thí luyện chi tháp bên trong đã không có cầu thang, còn muốn như nào tiếp tục trèo lên tháp? Tại cái này phía trên liền là một cái hư vô thế giới, nơi đó đến tột cùng là một thế giới như thế nào, ta cũng không thể nào biết được. Chỉ là ta ở chỗ này bản năng cảm giác được sợ hãi. Sau lưng truyền đến bàn cổ thở dài một tiếng, nếu là một cái hư vô thế giới, cũng liền không cần cầu thang, chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể tiếp tục đi lên leo lên. Tiêu Thiên gật gật đầu, tâm niệm vừa động, quanh mình thế giới đã hoàn toàn đổi. Cái này, đây chính là 1000 tầng phía trên thế giới sao? Cùng lúc đó, Tam Quốc thế giới, Nam Dương quận, Ngọn Long cương vị, một chỗ nhà tranh bên trong, một mực nhắm mắt dưỡng thần Gia Cát Lượng đột nhiên mở hai mắt ra, trong ánh mắt để lộ ra một vẻ kinh ngạc, một tia khó có thể tin, lại có người đột phá tính toán của mình, thật thông quan thí luyện chi tháp thứ 1000 tầng, với lại vẫn còn tiếp tục đi lên leo lên phàm. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.